Cực phẩm gia đình, tập thứ 213. Lâm Vãn Vinh vừa cười một trận, cả người trên dưới nhất thời ngâm ngẫm đau. Tuy so với lúc này đã giảm bớt nhiều, nhưng vẫn còn rất đau. Lạc Ngân vội dịu dàng lau mồ hôi trên mặt hắn rơi lại hỏi thăm. Đại ca, huynh còn đau hả? Cơn đau trên đùi là chuyện tốt, chỉ ít cũng chứng tỏ chức năng thần kinh đã bình thường. Lâm Vãn Vinh thở dài. Đau là việc nhỏ, chỉ là lúc này đại quân kháng hầu sắp xuất phát, ta lại bị gãy chân. Vết thương xương cốt này cần phải chữa trị cả trăm ngày. Đến khi vết thương của ta lành hẳn, e rằng chiến sự ở tiền tuyến đã kết thúc. Chàng bị thương như vậy còn để ý đến việc này làm gì? Tiểu tiểu thư đau lòng nhìn hắn. Đêm hôm qua, phụ hoàng tự mình tới thăm chàng đó. Thiếp đã đề cập với người, thương thế của chàng chưa lành cần phải an dưỡng. Nên lần này tiến quân lên phương Bắc, tạm thời chàng có thể không đi. Làm như vậy sao được? Lâm Vãn Vinh vội vàng kêu lên. Làm thế là không có tín nhiệm, nếu ta không hứa thì thôi, nhưng đã hứa với lão tử và Lý lão tướng quân Đỗ Tu Nguyên Hồ Bất Quy, còn có mấy lão huynh đệ ở Sơn Đông cũng đều đang chờ ta, làm sao ta có thể không đi được chứ, sau này ta đâu còn mặt mũi nào gặp lại bọn họ. Tiểu tiểu thư là người đại trí, biết ngày thường phu quân mình lúc nào cũng nói năng bổ bả, hì hì hà hà, nhưng lại cực kỳ coi trọng lời hứa. Đã nói thì nhất định phải làm cho được. Mọi sự đều có thể láo nháo, chỉ có điểm này là nhất định không thay đổi. Đây chính là nguyên tắc xử sự của hắn. Thấy hình dáng đau khổ của Lâm Vãn Vinh, Ngân Nhi khẽ cười. Đại ca ngốc, tỷ tỷ đùa với huynh chút thôi. Vết thương gãy xương cần phải ăn dưỡng trăm ngày cố nhiên không giả rồi. Nhưng huynh sao không nghĩ tỷ tỷ là người như thế nào? Không nói đến hoàng thượng ban cho rất nhiều linh dược trân quý, đan dược mà tỷ tỷ dùng làm sao mà người bình thường có thể so sánh được. Tỷ tỷ nói, theo những thương thế của huynh chỉ cần mỗi ngày nàng dẫn công hoạt huyết làm tan máu bầm cho huynh, điều dưỡng cho tốt không tới 10 ngày là có thể xuống giường, 20 ngày sau là chạy như bay rồi. Thật hả? Lâm Vãn Vinh mừng rỡ. Tiểu tiểu thư bất lực lắc đầu khẽ cười nói. Thiếp không nói thế với chàng, chỉ sợ chàng hiểu lầm đây chỉ là một vết thương nhỏ, sau này cứ thế liều mạng. Lần này là vì cứu Tiêu gia phu nhân, lần sau rồi lại chẳng biết làm gì cứu ai nữa. Lăng quân, bây giờ chàng là trụ cột của mọi người chúng ta. Tiêu tiểu thơ lại trùm rúng nước mắt, lặng lẽ ngã đầu vào ngực hắn không ngừng lệ. Trong lòng Lâm Vãn Vinh vừa ngọt ngào vừa khó chịu. Cưới được một lão bà ông nhu thiện lương, tri thư đạt lễ như vậy quả là tốt, thật sự là phúc phận tu mấy kiếp mới có. Nhìn gương mặt tiều tụy của tiểu tiểu thư, Lâm Vãn Vinh rất đau lòng, vội vàng hứa. Thành tuyền, ta hứa với nàng, lần này bắt phạt trở về ta sẽ không cư xử hầu đầu nữa, sẽ chỉ ở cùng các người, cả đời vui sướng khoái hoạt. Muốn bảo hắn an phận cả đời quả không phải một việc dễ dàng, so với việc lấy mạng của hắn thì còn khó hơn vài phần. Trong lòng tiểu tiểu thư rất cảm động, nàng nhẹ nhẹ ôm một tiếng. Lâm Vãn Vinh hì hì cười rồi cầm tay lôi nàng vào lòng. À Thanh Tuyền, nàng cũng mệt mỏi rồi, mau lên đây nghỉ tạm, trong chốc lát còn nhi tử của chúng ta nữa. Tiểu tiểu thư hứ một tiếng đỏ mặt. Chứ có hầu đồ, trên người chàng còn có thương tích, Ngân Nhi cũng ở đây mà. Lạc Ngân duyên dáng cười khanh khách. Tỷ tỷ, còn khách khí cái gì? Từ đêm trước tỷ một mạch bận rộn cho tới giờ, không hề chợp mắt lấy một chút. Thôi, để cho đại ca chăm sóc tỷ đi. Điều là tỷ muội trong nhà cũng không ngại nói đùa như vậy. Huống chi thương thế của Lâm Lan bây giờ chắc cũng chẳng làm ăn được gì. Tiếu Thanh Tuyền thẹn thùng đáp ứng, từ từ cởi áo ngoài ngã vào lòng hắn. Mùi hoa lan nhàn nhạt đưa vào mũi hắn, ôm lấy thân hình mềm mại của thê tử, cảm thụ mạch đập của nàng cùng với huyết mạch của mình. Lâm Vãn Vinh thấy cay cay ở mí mắt, cuộc sống thật là tuyệt vời. Vợ chồng đồng tâm, Tiếu Thanh Tuyền cảm giác được tâm cảnh hắn đang cuộn sống. vừa kích động vừa có chút cảm giác sợ hãi, chỉ nguyện cùng hắn mãi mãi như vậy, vĩnh viễn không xa rời. Ngưng Nhi bên cạnh nhìn thấy hai người như vậy, trên mặt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Tiểu tiểu thư đỏ mặt nhẹ giọng gọi, Ngưng Nhi, muội cũng tới đây. Cảm ơn tỷ tỷ. Lạc Ngưng sắc mặt u oán, nhưng không có người kêu muội, muội không dám tới. Nàng trộm liếc nhìn đại ca vừa kiều vừa mỹ, tiểu hồ ly này. Lòng Lâm Vãn Vinh mềm ra, xốc góc chăn kia lên. Lạc Ngưng bẽn lẽn cười rồi chen vào ôm cổ hắn, nước mắt hạnh phúc cứ thế chảy tràn ra. Quy, đừng có sợ loạn, ta là thương binh mà. Lâm Vãn Vinh một tay chụp vào ngực cao ngất của Ngân Nhi, vừa ăn cướp vừa la làng, ba vợ chồng đùa giỡn rồi quấn quýt lấy nhau. Ủa, xảo xảo đâu? Trái sờ phải vuốt, chiếm hết cả tiện nghi. Lâm Tam nhà ta làm sao ăn giấc, láo nháo một trận đột nhiên nhớ tới nhà đầu kia từ lúc tỉnh lại tới giờ vẫn chưa thấy. Nên biết Thanh Tuyền, Ngân Nhi xảo xảo ba người rất thân mật. Lạc Ngưng do dự một chút rồi nhẹ nhẹ nói, đại ca, muội nói cho huynh, huynh đừng khẩn cấp nhé. Chỉ nghe thấy được lời này, ta có thể không khẩn cấp được sao? Đang muốn mở miệng hỏi, ngọc thủ mềm mại thơm tho của Thanh Tuyền đã đặt lên môi hắn. Nàng than nhẹ, là Tiên Nhi. Tiên Nhi? Tiên Nhi làm sao? Lâm Vãn Vinh nghi hoặc. Lạc Ngưng hừ một tiếng ảo não nói, muội không rõ nữa, cùng là công chúa, cũng là chị em ruột sao mà tầng tiểu thư khác với tỷ tỷ của ta như vậy? Hôm trước sau khi cứu được đại ca, nàng cứ khư khư ôm huynh, ngoại trừ Tiêu gia tỷ muội và xảo xảo ra thì không cho phép người khác đến gần huynh. Cuối cùng cũng là nể mặt huyết mạch của Lâm gia trong bụng tỷ tỷ vài phần, nàng mới miễn cưỡng đồng ý chia ca với chúng ta. Tần tiểu thư cùng với Tiêu gia hai vị tiểu thư, muội và tỷ tỷ, chúng ta lượn lưu chăm sóc huynh. Chỉ một chốc nữa, hai muội sẽ đổi cho các nàng chiếu cố huynh. Khổ nhất là xảo xảo, nàng như chị em ruột của bọn muội, cũng giao hảo tốt với tần tiểu thư, muốn hòa hảo cả hai bên. Tỷ tỷ nói thương thế của huynh không đáng ngại nữa. Xảo xảo sợ huynh tỉnh lại thấy tình hình như vậy trong lòng khó chịu, đang sang bên kia nói chuyện với tần tiểu thư đó. Còn có việc này nữa. Lập tức đầu Lâm Vãn Vinh lớn như cái đấu. Sự tình tần Tiên Nhi và Tiếu Thanh Tuyền chẳng ai rõ ràng hơn hắn được. Tình hình này thì cũng đúng theo dự tính thôi. Tiểu tiểu thư dịu dàng nói, Ngưng Nhi, muội không biết tính tình nàng. Muội muội không phải là ác nhân, chỉ là hơi khó tính chút thôi. Tình ý của nàng đối với phu quân thì đến cả tỷ cũng không bị kịp. Thường thấy trên người Lâm Lan khôi phục cực nhanh như thế là nhờ nàng đêm trước hao tổn chân nguyên. Thôi cùng quá nguyệt đó, khi tỷ vào phòng thì nàng đang nằm trên người Lâm Lan khóc lóc làm tỷ rất cảm động. Nhà đầu ngốc này, trong lòng Lâm Vãn Vinh mềm nhũn ra, rốt cuộc không còn tâm tư nào trách cứ Tiên Nhi. Nàng có ân oán với Thanh Tuyền, rốt cuộc cũng là do mâu thuẫn giữa Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như mà ra. Thanh Tuyền và Tiên Nhi đều vô tội cả. Rèm cửa sổ ẩn hiện ánh sáng nhợt nhạt, sắc trời đã mờ mờ sáng. Ôm thân thể mềm mại của Thanh Tuyền cùng Ngân Nhi, hít lấy hít để hương thơm thoang thoảng kia, vô luận làm sao Lâm Vãn Vinh cũng không ngủ được. Thanh Tuyền, nàng nói cái gì đêm trước? Lâm Vãn Vinh đột nhiên cả kinh hỏi. Đúng. Lạc Ngưng ôm lấy cánh tay hắn nói nhỏ, đại ca, huynh đã ngủ một ngày một đêm rồi, bọn muội và tần tiểu thư đã thay ca hai lần rồi đó. Chết rồi. Lâm Vãn Vinh cắn răng muốn ngồi lên, làm cả người đau đớn như dần. Ngưng Nhi vội dìu hắn nằm xuống. Tiểu tiểu thư đau lòng hỏi, có chuyện gì thì nói với thiếp, chàng vừa mới thay thuốc đừng có lộn xộn. Lâm Vãn Vinh đau quá trên lên một tiếng vội vàng nói, Thanh Tuyền, nàng mau phái người mời Từ Vĩ báo là ta đã chết. Cái gì? Ngưng Nhi kinh hô đưa bàn tay xinh xắn lên bịt miệng hắn. Đại ca, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn còn đang sống mà. Ấy, không phải suy nghĩ linh tinh. Thấy sắc mặt trắng bệch, hình dáng khẩn trương của Lạc Ngưng, Lâm Vãn Vinh rất cảm động trong lòng, vội cầm lấy bàn tay băng giá của nàng an ủi. Muội yên tâm,

Nhà đầu này xem ra cũng khá lạ, hoạt bát, lại còn lôi An sư thúc ra án quả làm cho người khác không nói được vào. Tiểu tiểu thư thầm than một tiếng, sinh ra chút kính nể vị muội muội này. Lâm Bản Vinh mừng rỡ cười hì hì. Nói như vậy tiên nhi nàng cũng thừa nhận ngoại trừ An tỷ tỷ ra, nàng và Thanh Tuyền chắc hẳn không có cụ hận gì lớn. Chắc là như thế thôi. Tần tiên nhi suy nghĩ một hồi bất lực ừm một tiếng rồi lại lắc đầu. Không phải, nàng còn đoạt tướng công của thiếp. Lâm Bản Vinh mồ hôi đầm đìa. Nhà đầu kiên quả thật là có tính cách. Cái đó không tính là cốp được, mỗi người một nửa mưa móc cùng hưởng. Hắn cười ha ha, gương mặt Tần tiểu thư và Tiếu tiểu thư đồng thời đỏ lên cùng phì ra một tiếng. Tiền nhi, bây giờ ta hỏi rất nghiêm túc, nếu An tỷ tỷ và Ninh tiên tử hòa hợp, có phải là nàng và Thanh Tuyền kia cũng sẽ không còn gây gỗ nữa phải không? Lâm Vãn Vinh nghiêm nghị hỏi. Hòa hợp, có thể có chuyện này sao? Tần tiên nhi ngẫm nghĩ một lát, khẽ gật đầu ồm một tiếng. Chỉ cần nàng không cướp tướng công của thiếp, thiếp sẽ không còn hận nàng nữa. Lâm Vãn Vinh trợn tròn mắt. Tần tiên nhi cũng thấy việc này xem ra tựa hồ khó thành hiện thực. Nàng trầm ngắm một hồi rồi nói tiếp. Vậy mỗi tháng chàng phải lưu lại trong phòng thiếp 10 ngày, chỉ có thể lưu lại trong phòng nàng một ngày thôi. Nhà đầu này quả là cái gì cũng dám nói. Tiếu tiểu thư mặt đỏ như gắt gật đầu ngượng ngùng. Muội muội, chỉ cần muội chịu được tên phóng đảng này, vậy thì cứ tận tình lưu hắn lại. Nghe ẩn ý trong lời nàng, Tần Tiên Nhi cũng không nhịn được đỏ bừng mặt, đã làm vợ chồng chính thức với Lâm Vãn Vinh, làm sao không hiểu được ý tứ của Tiếu Thanh Tuyền chứ? Nổi giận, ta nổi giận, ý gì đây? Xem ra là thứ gì thế này, muốn muội muội lại bỏ lão công, ta là chiếp đánh bạc để các ngươi giao dịch sao? Lâm Vãn Vinh nhe răng nhếch miệng đang muốn phát tác, Tiếu Thanh Tuyền vội cầm tay hắn đưa mắt nhỏ nhẹ mắng khẽ. Chàng còn không biết tính tình muội muội sao, chỉ là miệng cứng lòng mềm, đẩy thiếp và nàng hòa hợp với nhau, có việc gì mà không thể thương lượng? Việc gì cũng có thể thương lượng. Lâm Vãn Vinh quả là dâm tặc trời sinh, vừa nghe nàng nói thế liền theo bản năng liên tưởng tới việc khác ngay, nhất thời mắt sáng như điện. Đồ phóng đảng này! Tiểu tiểu thư kêu lên khẽ một tiếng, tay đỏ lên như nung, nàng hiểu rõ lòng tướng công. Thấy bộ dáng hắn liền có thể biết ngay tâm tư hắn đã có tiền lệ của Ngân Nhi xảo xảo từ trước rồi. Hắn chẳng hề biết ngưỡng trước bất kỳ việc nào cả. Ủa, Thanh Tuyền, nàng nghĩ đến việc gì thế? Ta đâu có ý nghĩ xấu xa như vậy. Thấy thê tử ngưỡng chính cả người lộ ra dáng quốc sắc thiên hương, hắn thấy vô cùng cao hứng, xoa xoa bàn tay nàng nói. À, ta không đành xa nàng, hẳn không được mỗi ngày mỗi tối ôm nàng. Nghe lời đường mật của trượng phu, cảm thụ những động tác vuốt ve của hắn, nhưng vẫn ngại muội muội đang nhìn chằm chằm. Tiếu tiểu thư mềm nhũng cả người, tuy biết rõ hắn cố ý nói những lời êm ái, trong nhà có vài tỷ tỷ muội muội, sao hắn có thể mỗi ngày ân ái với mình được? Nhưng trời sinh phụ nữ vốn thích nghe lời đường mật, nàng ngượng ngùng hít một hơi, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cả người. Đâu phải chỉ có 10 ngày, phải là một tháng, ta có thể làm được cả đêm nữa, mà lại còn có thể làm vài lần. Lâm Tam nhà ta dương dương đắc ý thì thào nói như rót vào tai Tiếu tiểu thư, cảm giác hạnh phúc của nàng đột nhiên biến mất, hóa thành ngượng ngùng vô hạn. Nàng đánh mạnh vào tai hắn một cái. Tần Tiên Nhi nhìn thấy toàn bộ cảnh đùa giỡn giữa hai người, tuy trong lòng khổ sở nhưng cũng không thể không thừa nhận đuổi Tiếu Hồ Mỹ Tử này ra khỏi Lâm gia quả là một nhiệm vụ bất khả thi. Muội muội, người chớ có nghe hắn nói tào lao, chúng ta là tỷ muội ruột thịt, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ để người khác chia rẽ. Tiểu Thanh Tuyền giữ chặt tay Tần Tiên Nhi ôn nhu nói. Tần Tiên Nhi lặng lẽ cúi đầu, ngọc thủ khẽ dằn ra, nhưng lại thấy một bàn tay lớn đầy gân guốc chụp lại khóa chặt tay nhỏ bé của mình và Tiếu Thanh Tuyền vào nhau. Lan Quân thông minh, Tiếu tiểu thư mừng trở cười. Lần này Tần Tiên Nhi không dằn ra nữa, cứ mặc cho hai người cầm lấy bàn tay của mình bất lực thở dài. Tương công, ân oán của sư phó thiếp và Ninh Vũ Tích chàng có thể giải khai được sao?